Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói, tôi cũng vậy. Giang Đông chợt xoay người đánh ra một cú đấm. Chu Tự Hoành không phòng bị một đấm của anh đánh lăn ra đất. Không đợi anh đứng lên, đấm thứ hai của Giang Đông lại đến. Chu Tự Hoành mắng một câu, Giang Đông, còn mẹ nó, cậu đánh thật. Lăn một vòng bật đứng lên ngoan cường như cá chép. Giang Đông, cậu đừng đùa bỡn, điên khủng nữa, nếu cậu lại ra tay, đừng trách tôi không khách khí. Ai cần con mẹ cậu khách khí, đây là đánh cậu. Một đấm lại đến, Chu Tự Hoành bị anh đánh trúng, nhưng cũng đạp anh một đạp. Hai người vừa tách ra lại quấn lấy nhau, tay đấm chân đá, không ai nhường ai, một đòn so với một đòn càng hung ác. Chu Tự Hoành nói, còn mẹ nó, cậu điên à, không phải là vì Hữu An chứ. Cậu là gã khốn kiếp khó chịu, cậu ở bên cô ấy bao nhiêu năm, cậu tính đi, 9 năm, ngay cả làm anh trai cậu cũng không hiểu, còn có mặt mũi đùa bỡn điên khùng. Tôi mà là cậu, đã sớm mẹ nó chui vào trong đống phân mà chết đuối. Giang Đông đấm một đấm lên mặt anh. Cậu biết cái gì, hồ ly tình chết tiệt. Chỉ biết nhặt thứ có sẵn, trên đời nhiều phụ nữ như vậy, sau khi không lại nhớ thương Hữu An làm gì. Chu Tự Hoành giơ chân đạp anh ra, nằm trên mặt đất, giơ tay. Nhóc Đông à, tôi đầu hàng, tôi không còn hơi sức đùa bỡn điên khùng với cậu. Sáng mai còn phải cùng vợ tôi chụp hình cưới, mặt lại vừa tím vừa sưng. Về nhà sẽ tưởng rằng tôi bị vợ tôi dọn dẹp, mặt mũi gì tôi cũng mất hết. Giang Đông chán nản để quả đấm xuống, cũng nằm trên mặt đất, thật lâu sau mới nói một câu. Tự Hoành, nhắc với cậu một câu, nếu cậu dám khiến Hữu An chịu uất ức nào, tôi sẽ không là anh em con mẹ gì với cậu nữa, tôi sẽ trực tiếp với cậu. Chu Tự Hoành ngồi dậy, cầm lấy bình rượu giơ lên, vô cùng nghiêm túc nói. Nhóc Đông à, hôm nay ở nơi này, Chu Tự Hoành tôi trịnh trọng cam đoan với cậu. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi liền thương yêu Hữu An một ngày. Nói xong chợt nở nụ cười. Lại nói, cô ấy là vợ tôi, không cần cậu dạy tôi. Tôi tự biết nên yêu thương vợ mình thế nào. Hữu An đợi trong nhà, nhìn thấy gương mặt bầm tím không khỏi sợ hết hồn, đưa tay đụng một cái. Sao lại thế này? Chu Tự Hoành bắt được tay nhỏ bé của cô, kéo lên khóe môi hôn một cái. Mặt Huệ An đỏ lên hất anh ra. Chu Tự Hoành rất tự tin mà nói. Yên tâm, chồng em dù mà sưng, mũi vẫn anh tuấn bất phàm như cũ. Hữu An bĩu môi, tự cao. Chu Tự Hoành mở cửa xe, vỗ vỗ đầu nhỏ của Hữu An. Vợ lên xe đi, mẹ chồng em nửa đêm hưng phấn liền hẹn tới studio, vừa hay hôm nay là thứ bảy, bảo hai chúng ta đi chụp hình cưới. Hữu An sửng sốt, chỉ vào mặt của anh cười đến ngửa tới ngửa lui. Chú như vậy mà chụp hình cưới, không phải là làm khó thợ trang điểm người ta sao? Chu Tự Hoành kéo cô nhét vào chỗ ngồi. Lên xe khởi động, để bữa ăn sáng từ phía đặt trên đầu gối cô. Ăn điểm tâm của em đi, thật không biết trước kia sống thế nào, có phải ngày ngày đều không ăn bữa sáng hay không? Hữu An mở cặp lồng cơm ra, một mùi thơm ngát của canh sườn bốc lên, bên trong từng viên hoành thánh tròn phúng phính, rất đáng yêu. Bên trong hộp cơm còn có một túi sữa tươi nhỏ, để một ít rau thơm cắt nhỏ. Chu Tự Hoành giải thích, không biết em có ăn rau thơm hay không, nên để một bên. Hữu An múc một viên hoành thánh tròn to để vào miệng, hàm hồ nói một câu. Thật là thơm, tôi không ăn rau thơm, cũng không ăn hồi hương và rau cần, tóm lại món ăn có mùi vị cổ quái, tôi đều không ăn. Chu Tự Hoành với tay bóc quai hàm phồng lên của cô nói, thật là một nhà đầu khó nuôi, anh thật hoài nghi, sao em có thể lớn được. Hữu An hít một hơi canh, thỏa mãn thăm một tiếng nói. Trước kia bà tôi hiểu tôi nhất. Lúc đi học, suốt 5 ngày trong tuần, bữa ăn sáng nào cũng không hề trùng nhau. Buổi trưa cũng không để tôi ăn ở căng tin. Nó căng tin không sạch sẽ, không có dinh dưỡng. Buổi trưa mỗi ngày đều đạp xe đạp, đưa cơm đến trường học cho tôi. Hai món mặn, một món canh, dù mưa hay gió, các bạn học đều rất hâm mộ tôi. Chu Tự Hoành không khỏi cười khẽ. Bà em rất cưng chiều em. Mặt Hữu An tối sầm lại. Sau đó ông ngã bệnh. Tôi cũng không biết. Ông còn kiên trì đưa cơm cho tôi. Ngày ông ngã ngoài cửa lớn trường học là bảo vệ trường học phát hiện kêu xe cứu thương. Tôi theo xe cứu thương đưa bà tôi đi bệnh viện. Lúc ấy nhìn bà tôi nằm đó, mắt không mở ra, tôi thiếu chút nữa bị hù chết. Đến bệnh viện mới biết là ung thư gan thời kỳ cuối. Ông đã sớm biết nhưng vẫn không nói cho chúng tôi. Bác sĩ nói chúng tôi thật sơ ý, bệnh này rất đau, bệnh nhân khẳng định thường uống thuốc giảm đau. Nhưng chúng tôi vẫn không phát hiện. Sau đó tôi mới nhớ, nhiều lần nhìn thấy ông ngồi trong phòng bếp, nói là tìm cái gì, thật ra là đau. Lúc ấy tôi cũng hận mình muốn chết, sao lại sơ ý như vậy, không phát hiện bà khác thường. So với tình thương của ba, tôi thật bất hiếu. Chu Tự Hoành với tay sờ đầu của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.